Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Trao đổi tiết mục mới. CCTV. Khoa giáo kênh. Trương Dương rất bất ngờ. Sau đó liền hỏi một câu rất lời thừa thãi. Xin chào, Đỗ Tổng Giám. Ngươi là tìm ta sao? Đúng đúng đúng. Đầu bên kia điện thoại Đỗ Học Thương phỏng chừng cũng muốn khóc. Ta đánh điện thoại của ngươi lẽ nào sẽ là tìm người khác? Kỳ thực ta quãng thời gian trước liền muốn liên lạc ngươi. Chỉ là lúc đó ngươi ở làm. Che mặt ca vương. Vẫn không ngại ngùng quấy rối ngươi. Đối phương ngữ khí còn thật khách khí. Trương Dương chỉ có thể cười gượng. Chờ hắn nói chính sự. Đỗ Học Thương cũng không lại khách sáo. Nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Là như vậy. Nửa tháng trước mặt trên dưới phát ra một phần văn kiện. Đại ý là hiệu triệu toàn dân đọc sách, toàn dân học tập, truyền phát tin tương quan công ích quảng cáo thông báo đã dưới phát đến các vệ thị. Hiện tại đại cũng đã ở bá gia. Toàn dân đọc sách, toàn dân học tập, Trương Dương vừa bắt đầu nghe được đầu óc mơ hồ, nghe đến phía sau mới thoáng đoán được mục đích của đối phương. Hóa ra là muốn tìm mình làm công ích quảng cáo a. Không ngờ, Đỗ Học Thương mặt sau lại để cho hắn có chút mộng. Giữa đài ở mở hội nghiên cứu sau khi quyết định làm hai đương tương quan tiết mục đến phối hợp cái kế hoạch này. Mà khoa chúng ta giáo kênh tự nhiên là thủ trùng trùng. Ta xem qua ngươi, binh sĩ đột kích, cũng biết ngươi quay chụp này bộ kịch truyền hình mục đích thực sự là vì giải quyết trương binh khó. Mà kết quả cuối cùng cũng là nhường khắp nơi đều phi thường hài lòng. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hay không có ý tưởng gì hay. Chúng ta hay là có thể hợp tác. Trương Dương lúc này mới chợt hiểu ra. Cuối cùng đã rõ ràng rồi đối phương đánh này cú điện thoại ý tứ. Ý của ngươi là muốn mời ta làm tiết mục. Đúng, ta xem qua ngươi chế tác. Trương Dương trò cười. Cùng, che mặt ca vương. Đối với năng lực của ngươi, chúng ta bên này là đầy đủ khẳng định. Khả năng là bởi vì ở bên trong thể chế nguyên nhân. Đỗ Học Thương ngữ khí ít nhiều gì đều mang theo một điểm quan vị. Nếu như ngươi có tốt ý nghĩ, ta cảm thấy chúng ta là có thể hợp tác. Hợp tác, Trương Dương thất cười một tiếng. Quãng thời gian trước, che mặt ca vương, bị tin tức báo đưa tin thời điểm hắn cũng nhận được qua CCTV một bộ điện thoại. Đối phương nói không phải là hợp tác. Mà là nhường hắn gia nhập CCTV a. Đỗ Tổng Giám, ở đàm luận tiết mục trước, ta nghĩ trước tiên hỏi một chút, nếu như ta thật sự có tốt ý nghĩ, chúng ta lấy thế nào một loại phương thức hợp tác đây? Như, che mặt ca vương, cùng kinh thành vệ thị hợp tác phương thức này ở CCTV có thể hành đến thông sao? Ây, chấm ngoặc kép, bên kia trầm mặc vài giây. Nhường CCTV trực tiếp mua này chỉ sợ là không thể nào. Này chỉ là trên mặt chúng ta liền không qua được. Vì lẽ đó CCTV nhất định phải tham dự đến tiết mục chế tác bên trong đến. Trương Đạo, ngươi có hứng thú đến CCTV tới sao? Ý của ta không phải nhường ngươi đến CCTV đi làm. Mà là chúng ta ký một phần hợp tác ước. Ngươi chỉ phụ trách tiết mục loại này hiệp ước. Trương Dương cũng trầm mặc vài giây, nói rằng, xin lỗi, Đỗ Tổng Giám, cái này phương thức hợp tác ta e sợ không có cách nào tiếp thu. Nghe được hắn từ chối, đối phương cũng không ngoài ý muốn. Không sao, điều này cũng không phải duy nhất hợp tác phương án. Chỉ cần ngươi có tốt sáng tạo tốt tiết mục, cụ thể chúng ta cũng có thể đàm luận. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cần một quãng thời gian ngẫm lại. Muộn nhất trong vòng 3 ngày liên hệ ngươi. Ngươi thấy có được không? Đối phương lập tức trở về nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Trương Dương lại hỏi. Ngươi thuận tiện đem cái kia phân văn kiện phát cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên. Sau đó phân phát ngươi. Được rồi. Cái kia trước tiên như vậy. Được. Chờ mong tin tức tốt của ngươi. Cúp điện thoại không một hồi. Trương Dương liền thu được đối phương phát tới điện tử bản văn kiện. Cẩn thận nhìn một chút. Hắn cũng rõ ràng phần này văn kiện ý nghĩa chính. bất cẩn chính là theo Internet phát triển cùng trí năng thiết bị phổ cập. Càng ngày càng nhiều thanh thiếu niên đem nghiệp dư thời gian đặt ở trò chơi trên. Mặt trên có người chú ý tới tình huống này. Vì lẽ đó hướng về các đài truyền hình dưới phát ra văn kiện. Nhường bọn họ chế tác truyền phát tin loại này toàn dân học tập công ích quảng cáo. Tỉnh lại mọi người học tập sao sao. Không nên để cho bọn họ trở thành sa đọa một đời. Tổng thể tới nói, người ở phía trên là vì quốc gia này tương lai đang suy nghĩ. Nhìn thấy phần này văn kiện sau, Trương Dương trong đầu lập tức liền nhảy ra địa cầu một đương tiết mục. Cái kia đương tiết mục chính là lấy truyền thống văn hóa vì là tài nguyên. Xảo diệu đem Trung Quốc văn hóa truyền thống tinh túy cùng đoán từ trò chơi kết hợp lại. Lấy hoàn toàn mới thi đua hình thức gánh chịu lâu đời văn hóa lịch sử truyền bá sứ mệnh. Nhường khán giả ở giải trí đồng thời có thể bất chi bất giác hấp thu một ít mới tri thức cùng điển. Cố, này đương tiết mục gọi, Trung Quốc thành ngữ đại hội. Nếu như hắn nhớ không lầm, này đương tiết mục là do thực lực truyền thông cùng CCTV liên hợp chế tác. Lúc đó cũng là ở khoa giáo kênh bá ra. Hơn nữa thành tích rất tốt. Hắn ở một cái ngẫu nhiên tình huống nhìn thấy này đương tiết mục. Sau đó liền bị sâu sắc hấp dẫn. Đối với nơi này diện quy tắc trò chơi cùng tuyển thủ biểu hiện đều cảm thấy tự đáy lòng kính phục. Quy tắc trò chơi linh hoạt thú vị. Không một chút nào khô khan. Mà những kia ưu tú tuyển thủ không chỉ có thể rõ ràng giải thích thành ngữ bản thân ý tứ. Bọn họ còn có thể vạch ra cái này thành ngữ xuất từ cái nào điển cố. Cái kia tri thức dự trữ quả thực là đáng sợ. Nhường hắn cái này học bã nhìn ra nhìn mà than thở. Chỉ là đệ nhị quý đem hắn bị thương rất sâu. Hắn thậm chí đều không thể xem xong hai kỳ. Hắn không có xem xong đệ nhị quý. Nhưng liền từ đệ nhị quý trước hai kỳ chất lượng mà nói. Đệ nhị quý tuyển thủ biểu hiện cùng với toàn thể chất lượng đều so với đệ nhất quý chênh lệch rất nhiều. Chỉ ít hắn là như thế cho rằng. Liền bởi vì hắn ở nhìn trước hai kỳ sau đã không có tiếp tục nhìn xuống hứng thú. Cứu về căn bản, hắn cảm thấy nguyên nhân chính là bọn họ rất thô bạo xóa hải tuyển phân đoạn. Trực tiếp lấy hàng không phương thức nhường tuyển thủ xuất hiện ở trên vũ đài. Nhường khán giả mất đi hiểu rõ giải các tuyển thủ quá trình. Mất đi với bọn hắn đồng thời quá trình trưởng thành. Dẫn đến khán giả khó có thể đại vào đi vào. Này đương tiết mục bày ra chiều sâu. Hắn giác đến mức hoàn toàn có thể ở trước mắt hoàn cảnh này dưới đem hắn lấy ra. Càng quan trọng chính là, này đương tiết mục đối lập ung dung một ít. Vừa vặn cũng thích hợp trạng thái của hắn bây giờ. Chỉ cần có thể đem tham gia trận chung kết tuyển thủ tuyển ra. Mặt sau thu lại công tác đối lập sẽ ung dung rất nhiều. Có thể ở chế tác tiết mục đồng thời đẩy mạnh điện ảnh quay chụp. Từ trong chiếc nhẫn đem đệ nhất quý đệ nhất kỳ tiết mục tìm ra nhìn một lần. Hắn lúc này có quyết định. Dưới một đương tiết mục liền làm. Thành ngữ đại hội. Đương nhiên, quy tắc trò chơi nghiêm ngặt dựa theo đệ nhất quý đến chế tác. Có chủ ý, hắn lập tức liền hành động lên. Trước tiên cho Tả Thượng Hoa gọi điện thoại. Nói rồi một hồi tiếp tục cho thuê thu lại sự tình. Tiện thể nói rồi một hồi đem Giang Khinh Xảo muốn đi qua sự tình. Tả Thượng Hoa tự nhiên là không có ý kiến. Thu lại vốn là giúp hắn giữ lại. Mà Giang Khinh Xảo vị trí vừa không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Một lần nữa chiêu cá nhân làm cái giao tiếp cũng chính là cá biệt cuối tuần sự tình. Sau đó, hắn lại tìm thi công đội bắt đầu sửa chữa sân khấu. Sân khấu tự nhiên cũng là tham khảo trên địa cầu đem chứa tu. Bởi vì hắn cảm thấy cái kia sân khấu rất có văn hóa khí tức. Phi thường có sáng tạo cùng ý nghĩ. Tiến vào bên trong lại như là tiến vào một thành ngữ thế giới. Rất dễ dàng nhường khán giả đại vào đi vào. Cho tới CCTV bên kia. Hắn cũng chuẩn bị 2 ngày nữa đi theo cái kia Đỗ Học Thương nói chuyện. Nếu như có thể đàm luận long vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu như vạn nhất không có cách nào hợp tác hắn liền mình làm. Có phía trước, che mặt ca vương, kinh nghiệm cùng danh tiếng. Ở hiện ở vào tình thế như vậy làm ra này đương tiết mục. Hắn cũng không lo bán không được. Nói không khuếch đại. Có mặt trên dưới phát phần này văn kiện. này đương tiết mục nếu như thật sự lấy ra, nhất định sẽ gây nên các đại vệ thị oanh cướp. Sau đó, hắn đi tới kỳ tích thị tần cùng thi công đội câu thông. Tỉ mỉ đem ý nghĩ của chính mình truyền vào cho thi công làm người phụ trách. Gắng đạt tới hoàn mỹ hoàn nguyên trên địa cầu cái kia sân khấu. Lại sau đó chính là chế tác tiết mục phương án. Hoàn thiện quy tắc trò chơi cùng quy trình cùng với chế tác video chuẩn bị hải tuyền. Vẫn bận lục đến thứ tư. Tất cả cuối cùng cũng coi như là chuẩn bị sắp xếp. Thứ năm, hắn trước tiên đi kỳ tích thị tần nhìn một chút thi công tiến triển cùng hiệu quả. Sau đó trực tiếp cho Đỗ Học Thương gọi điện thoại. Lại sau đó liền đi tới CCTV. Đến CCTV thời điểm là hơn 10 giờ. Đỗ Học Thương tự mình dưới tới đón tiếp. Phi thường khách khí. Trương Đạo, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đỗ Tổng giám ngươi quá khách khí. Đỗ Học Thương đem hắn mang tới phòng làm việc của mình. Lại khách sáo hai câu. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Ngươi ở trong điện thoại nói ngươi có tốt ý nghĩ. Đúng, ngươi xem một chút. Trương Dương đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng chế tác sách đưa tới. Đỗ Học Thương mừng rỡ tiếp tới. Nghiêm túc lật xem. Trương Dương chậm rãi uống trà. Chờ hắn xem xong. Này chế tác sách cũng không tỉ mỉ. Hắn chỉ là viết một đại cương. Cũng chưa hề đem quy tắc trò chơi viết đi vào. Hơn nữa tiết mục bản quyền hắn cũng đã đăng ký. Ngược lại cũng không lo lắng sẽ bị khanh. Lúc trước bị Duy Thị Tần khanh qua một lần. Ở phương diện này hắn đã lão luyện rất nhiều. Thành ngữ. Lại còn đoán. Lại xin mời Học Thức Uyên bác học giả làm khách quý điểm ra một ít thành ngữ điển cố cùng xuất. Sứ. Đỗ Học Thương vừa nhìn vừa tự lẩm bẩm. Có thể thấy. Hắn đối với này đương tiết mục tiền cảnh phi thường xem trọng. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười. Cũng không nói chen vào. Nửa giờ sau, Đỗ Học Thương phi thường kích động ngẩng đầu lên. Quá tốt rồi. Trương Đạo, người tiết mục này thực sự là quá có sáng tạo. Trương Dương chỉ là cười. Loại này chơi vui lại hiếu học ý nghĩ. Chúng ta làm sao liền không nghĩ tới đây. Đỗ Học Thương than thở liên tục. Là một người ở khoa giáo canh ở lại. Sững sờ mười mấy năm có tuổi đời. Điểm ấy ánh mắt hắn vẫn có. Thành ngữ là cô đọng tinh hoa. Nó chỗ hứa hẹn nhân văn nội hàm phi thường phong phú cùng dày nặng. Có lượng lớn thành ngữ xuất từ truyền thống kinh điển làm. Có thể lấy lại còn đoán phương thức đem nó biểu đạt ra đến. Nhường khán giả ở không tự chủ liền đem những kiến thức này ghi vào trong đầu. Này là phi thường cao cấp một loại truyền bá học vấn phương thức. Càng quan trọng chính là. Này đương tiết mục phi thường phù hợp trước mắt hoàn cảnh này. Có mặt trên cái kia phân văn kiện ở. Này đương tiết mục cũng nhất định sẽ được giữa đài khắp mọi mặt chống đỡ. Trương Đạo, ta thực sự là quá khâm phục ngươi. Thế nhưng cụ thể quy tắc trò chơi là thế nào đây? Cụ thể quy tắc trò chơi ta còn ở hoàn thiện bên trong. E sợ còn cần mấy ngày. Trương Dương đem vấn đề này qua loa qua. Đỗ Học Thương gật gù, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thành khẩn nói, vậy chúng ta đàm luận phương thức hợp tác đi. Người có ý tưởng gì hay sao? Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,